Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 497, Thiên Tài. Giáo hoàng bệ hạ ra về, âm nhạc lập tức dừng lại, tất cả khách ở trong vũ trường đều ngừng nhảy, tiễn giáo hoàng rời đi. Hừ, thần côn. Ngay sau khi giáo hoàng ra khỏi đại điện, đột nhiên một giọng nói non nớt nhẹ nhàng vang lên. Đỗ Duy ngây người một lát, sau đó nhịn không được cười lên, bởi vì người nói không phải ai khác, mà là hoàng tử Charlie vừa có biểu hiện xuất sắc vừa rồi. Đỗ Duy đang muốn nói gì, nhưng lúc này, thần hoàng tử đã đứng dậy, nâng hai tay lên, đại điện rất mau chóng trở nên yên tĩnh. Sau đó, nhân cơ hội này, lão hoàng đế Augustin VI cũng lui về nghỉ ngơi. Thần hoàng tử liếc nhìn Đỗ Duy, rồi cả hai người cũng theo sau Grom rời đi. Ngươi làm sao mà nổi giận dữ dội thế? Ra khỏi đại điện, xuyên qua hành lang phía sau hoàng cung, khi chỉ xung quanh chỉ còn tâm phúc của mình, thần hoàng tử mới đột nhiên hỏi Đỗ Duy, đây không giống tính cách của ngươi, Đỗ Duy. Ta nhớ là ngươi nhẫn nại tốt lắm mà. Đỗ Duy mỉm cười, thần nếu không nổi giận, làm cho tình huống căng thẳng lên một tí. Trời mới biết đức ngài giáo hoàng đó ngồi chỗ này tám tới lúc nào nữa. Cho nên, thần liền cố ý mượn cơ hội nổi nóng, hắn liền không thể không đi à. Nói rồi, hắn liếc Grom đang đi đằng trước, muốn nói gì đó, thần hoàng tử liền đột nhiên mở miệng, để cho hai cung đình ma pháp sư bên cạnh mình đưa hoàng đế bệ hạ về cung nghỉ ngơi. Sau đó để Đỗ Duy và hai tên gia hỏa khác cùng mình tới thư phòng, Đỗ Duy trong lòng trầm xuống, nhịn không được liếc nhìn Grom. Mà tên thợ may này cũng đang nhìn Đỗ Duy. Trong ánh mắt của Grom lộ ra vẻ tuyệt vọng, cười khổ, Đỗ Duy trong lòng đột nhiên máy động, dừng chân, nhìn thần hoàng tử, điện hạ, thần có thể cùng điện hạ đi trước. Thần có chút việc cần phải giải quyết một chút, của, thần hoàng tử nhướng mày, Đỗ Duy sắc mặt thả lỏng, cười nhẹ nói, người có nhớ mấy ngày trước, khi thân thể hoàng đế bệ hạ không tốt, loại thuốc mà thần cho bệ hạ dùng không? Thần khi đó nói qua, hiệu quả của thuốc một khi tới sẽ mất đi tác dụng. Thần muốn lại, thần hoàng tử nhíu mày suy nghĩ, sau đó liếc cung đình ma pháp sư thủ hạ của mình, vậy đi, các người đưa phụ hoàng về trước. Sau đó, đợi trễ một chút, công tước Hoa Tulip sẽ tới đưa thuốc cho phụ hoàng. Đỗ Duy ngầm thở phào, hắn biết đây là thần hoàng tử ám thị hai tên thủ hạ không cần gấp giết Grom diệt khẩu. Hắn liếc nhìn Grom, thở dài, ánh mắt nói rõ, có thể sống bao lâu thì hay bấy lâu. Trong phòng sách của nhiếp chính vương, thần hoàng tử rõ ràng tâm tình rất tốt, khen con mình vài câu. Biểu hiện của tiểu hoàng tử Charlie tối nay cực kỳ xuất sắc. Tuổi còn nhỏ, khi đối mặt với giáo hoàng, cái khí phách và thái độ thoải mái đó đều làm cho thần hoàng tử vô cùng kiêu ngạo. Nhưng, đứng trước lời khen ngợi của cha, tiểu Charlie lại đột nhiên đỏ mặt, trù trừ trong giây lát, sau đó ngước đầu lên, cuối cùng nói rõ sự thật làm đám người lớn phải kinh ngạc. Cha, thật ra, những lời phản biện đó, không phải tự con nghĩ ra, không phải con tự mình nghĩ ra, thần hoàng tử ngớ người ra, dạ, không phải con tự nghĩ ra, tiểu Charlie quay đầu kéo tay em gái mình, thật lòng nói, lúc đó hai đứa con ngồi ở đó, thấy cha và giáo hoàng xảy ra tranh luận, sau đó, em gái đột nhiên nói vài câu bên tai con. Rồi thì, em gái cổ vũ con, làm con dũng cảm đứng ra nói, con lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng em gái nói với con, nếu con làm như vậy, cha nhất định sẽ không phạt con mà còn sẽ thưởng cho con nữa. Lúc này đây, thần hoàng tử và Đỗ Duy đều ngây cả người, nhìn công chúa hãy còn nhỏ tuổi Karina, đây chỉ là một bé gái mới có 8 tuổi đầu. Đỗ Duy nhịn không được thấp giọng nói, Karina, điện hạ, những lời đó, đều là người nghĩ ra ư. Lúc bấy giờ, bé gái 8 tuổi xấu hổ đỏ bừng mặt, một lúc lâu sau mới lý nhí trả lời, ta chỉ là nói ra một số ý kiến thôi. Nhưng mà, ca ca lại mang ý kiến của ta nói ra thật xuất sắc. Nếu để ta tự nói, ta không thể nào nói tốt như vậy. Sắc mặt thần hoàng tử trở nên nghiêm túc, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm con gái, nghiêm nghị nói, Karina, cho ta biết, con làm sao lại nghĩ tới những thứ đó, không giống hoàng tử Charlie. Karina tuy rằng là công chúa, nhưng hàng ngày được giáo dục hoàn toàn không giống Charlie. Hoàng tử Charlie trong hoàng cung sớm đã có thầy giáo khai sáng, đều là những học giả cực kỳ uyên bác. Trong giáo trình của hắn cũng bao gồm một chút nội dung lịch sử, Charlie rất thông minh, nên biểu hiện tối nay mặc dù xuất sắc, nhưng thần hoàng tử cho rằng cũng xem là hợp lý. Tóm lại, Charlie được một đám thầy giáo xuất sắc mỗi ngày dạy dỗ, thần hoàng tử cũng cho rằng con trai mình là một tiểu thiên tài, dưới sự dày công chăm sóc của đám thầy giáo mới nghĩ được những đạo lý, trưởng thành như vậy, nhưng Karina không giống vậy. Mặc dù là con cháu hoàng thất, nhưng lại không được tiếp nhận giáo dục chính thống giống như hoàng tử. Bé gái 8 tuổi nó phần lớn thời gian học tập là giống như bé gái quý tộc truyền thống, ví dụ như nghệ thuật, cắm hoa, hội họa, v.v. Cho ta biết, mấy đạo lý đó, con làm sao tự mình nghĩ ra? Hay là ngày thường có ai đó dạy con? Thần hoàng tử thận trọng hỏi, đột nhiên lại nói, chẳng lẽ là nữ quan lễ nghi cung đình chuyên phụ trách chăm sóc con, tiểu thư Lam Lam? Không, không phải tiểu thư Lam Lam. Karina có chút khẩn trương, một lúc sau mới thấp giọng líu ríu nói, là con đọc trong sách, thư phòng của ca ca có rất nhiều sách, con thường ngày vẫn hay qua xem. Còn có, con, là, cô bé đột nhiên liếc Đỗ Duy, con đọc được từ lễ vật thầy Đỗ Duy tặng con, cuốn sách Đại Lục Thông Sử đó. Trên cuốn sách đó có một số bút ký của thầy, con cảm thấy rất thú vị nên ghi nhớ hết. Còn có một chút, là con tự mình suy nghĩ lung tung mà ra, thần hoàng tử ngẩn người. Thiên tài, con gái của ta mới là một thiên tài thật sự, không thầy tự hiểu, vốn cho rằng con trai mình rất ưu tú, nhưng giờ xem ra, đứa con gái này còn ưu tú hơn. Nhìn dáng vẻ ngây người của thần hoàng tử, Karina có chút sợ, rụt rè thấp giọng nói, cha, con làm không đúng phải không? A, không. Con làm rất tốt, thần hoàng tử đột nhiên hồ hởi hẳn lên, hắn ra sức bế con gái lên, để nó ngồi trên cánh tay mình, hôn lên mặt Karina, vui vẻ cười nói. Tốt rồi. Bảo bối của ta. Con nói không có sai. Ta sẽ không trừng phạt các con. Ngược lại còn thưởng cho các con. Cho ta biết, con cảm thấy, biểu hiện xuất sắc của các con tối nay như vậy, hy vọng có thể nhận được phần thưởng gì nào. Hắn vừa lòng nhìn con trai, con gái của mình, suy nghĩ một lát. A, Charlie, con thích cưỡi ngựa, ta cho con một con tuấn mã thảo nguyên huyết thống thượng đẳng. Còn về Karina, không. Cha, Karina đột nhiên trườn ra khỏi lòng cha, nhảy xuống đất. Sau đó kéo Charlie lùi lại vài bước, nhìn dáng vẻ có chút ngơ ngác của Charlie. Karina ra sức véo tay Charlie một cái, tiểu hoàng tử Charlie mới có phản ứng, lập tức nói lớn, cha, tụi con không muốn phần thưởng nào hết, chỉ có một thỉnh cầu thôi. Chính là, công tước Hoa Tulip đã đồng ý làm thầy tụi con, nhưng người thường ở Tây Bắc, chúng con không thể có được sự dạy dỗ của thầy. Bây giờ công tước đã trở về đế đô, tụi con muốn xin thầy trong thời gian cho phép, bỏ chút thời gian tới hoàng cung dạy chúng con. Thần hoàng tử cười nhẹ, liếc nhìn Đỗ Duy. Việc này, Đỗ Duy cũng không có ý từ chối, cười cười, chính là đồng ý rồi, hoàn toàn có thể, điện hạ. Nói ra thật xấu hổ, hai vị điện hạ kêu ta là thầy, nhưng ta vẫn chưa dạy được hai vị chút gì. Dù gì lần này ta cũng ở đế đô một khoảng thời gian này, ta sẽ thường xuyên chạy tới hoàng cung, nhìn dáng vẻ vui mừng của hai đứa trẻ, vẻ vui mừng tiểu hoàng tử Charlie còn có chút kín đáo, nhưng tiểu Karina, vui mừng đến đỏ bừng mặt, cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm Đỗ Duy, rõ ràng rất hưng phấn, nhưng mà, Đỗ Duy đột nhiên cười, thấp giọng nói, ta muốn nhắc nhở hai vị điện hạ, về sau, cái loại xưng hô thần côn, ở nơi công cộng, tuyệt đối không được nhắc đến. Nếu không, bị kẻ cố ý truyền ra thì không phải là chuyện gì tốt đâu. Đỗ Duy thông minh thế nào? Hắn biết rõ, trong bút ký của mình trên cuốn sách Đại Lục Thông Sử đó có một số ý kiến rất xem thường giáo hội, chỉ sợ loại xưng hô thần côn này chắc là do đứa trẻ đọc bút ký của mình. Nếu không, thầy giáo trong cung đình, ai dám dạy hai vị tiểu điện hạ cái thứ này? Sau khi hai đứa trẻ vui vẻ đồng ý, thần hoàng tử mới cho chúng lui xuống, khi trong thư phòng chỉ còn lại thần hoàng tử và Đỗ Duy, nét cười trên mặt thần hoàng tử mới tiêu tan, trở nên nghiêm túc. Đỗ Duy, nói thật đi, ngươi tại sao đột nhiên quyết tâm tham gia giải đấu này? Nói thật, trong lòng ta có chút không tán thành. Dù gì ngươi là công tước của đế quốc. Đường đường là công tước, lại cùng mấy tên võ sĩ đó quyết đấu, thành ra cái gì nữa? Huống chi, đao kiếm không có mắt, ngươi hiện đang là trọng thần của đế quốc, lỡ như ngươi có thương tổn gì? Đỗ Duy cười cười, nói ra lo lắng của mình. Thần hoàng tử nghe xong nhíu mày. Nhưng cũng không lưu tâm, lãnh đạm nói, một cái hiệp hội kỵ sĩ, cho nên chúng ta mới làm thế. Cũng chính là vì, việc hoàng vị. Ai, giáo hội đã muốn giở trò, vậy thì cứ để chúng làm đi. Ngươi hà tất vì một cái hiệp hội kỵ sĩ đã sụp đổ mà đi mạo hiểm như vậy, y đột nhiên lại liếc Đỗ Duy, ngươi không phải là thật sự muốn chấn hưng cái hiệp hội kỵ sĩ này chứ. Nói thực, khi Đỗ Duy đề xuất kế hoạch đó, bất quá chỉ là nghĩ ra một cách, dùng sự kiện này như là một ngòi nổ, nghĩ cách giải quyết vấn đề hoàng vị. chương sau sẽ tự giải thích. Thế giới, lúc đầu Đỗ Duy không hề thật lòng muốn chấn hưng cái hiệp hội kỵ sĩ chẳng có quan hệ gì với mình này, nhưng mà sau khi hắn quên tên Deron này, hắn mới nảy ra ý này. Có thể nói, hắn bị Deron ảnh hưởng. Cho nên, một việc cũng là làm, hai việc cũng là làm. Vậy thì nhân tiện mượn cơ hội này thật sự vực dậy hiệp hội kỵ sĩ, cũng coi như là một việc không tồi, chỉ là không nghĩ tới, thần điện lại hiểu lầm dụng ý của mình, nhưng mà như vậy cũng tốt, như vậy, xem ra thần điện có vẻ không hề biết tin tức lão hoàng đế đã băng hà rồi. Mắt bọn chúng chỉ nhòm ngó hiệp hội kỵ sĩ thôi, Đỗ Duy chỉ cười cười, nói, điện hạ, thần chỉ là sau đó nghĩ kỹ một chút, vực dậy một hiệp hội kỵ sĩ, cũng chưa chắc không phải là một việc tốt. Tuy rằng trong thời gian ngắn chưa chắc có quá nhiều điểm gì tốt rõ ràng, nhưng về lâu dài mà xét, cũng là một sự đầu tư không tồi. Hơn nữa, thần điện đột nhiên nhúng tay vào, lúc này, nếu chúng ta lùi bước, không phải là làm cho thần điện cho là chúng ta sợ chúng sao, câu nói cuối cùng mới đánh động thần hoàng tử. Hắn gật gật đầu, nhìn Đỗ Duy, vậy thì ngươi cẩn thận một tí, nếu có nguy hiểm thì đừng miễn cưỡng. Đỗ Duy, ta hy vọng ngươi hiểu rõ. Đối với ta mà nói, ngươi còn quan trọng hơn một cái hiệp hội kỵ sĩ nhiều lắm. Đỗ Duy trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng loại cảm động này chỉ là một việc thoáng qua, hắn lập tức ý thức được, đây chỉ là lời nói thu phục lòng người của một quân chủ như thần hoàng tử mà thôi. Được rồi, ngươi đi đi. Việc tên Grom đó, tối nay phải giải quyết sạch sẽ. Đừng để lại phiền phức gì, thần hoàng tử vẫy tay, tỏ ý Đỗ Duy có thể rời đi. Đỗ Duy thở dài, vừa mới tới cửa. Thần hoàng tử đột nhiên gọi Đỗ Duy, còn có việc gì ư? Điện hạ, Đỗ Duy quay đầu lại, ánh mắt thần hoàng tử dường như có chút gì đó thích thú, cười mà không cười nhìn Đỗ Duy, sau đó giọng nói trở nên có chút cổ quái, nói ra hai câu làm cho toàn thân Đỗ Duy toát đầy mồ hôi lạnh. Đỗ Duy à, mấy ngày ngươi trở lại, ta vẫn chưa hỏi ngươi, là sợ ngươi khó chịu. Nhưng, đều đã qua mấy ngày rồi, ta nghĩ ngươi cũng nguôi giận rồi. Ừ. Vị vương phi tương lai đó của ta, và em gái ta Louis, cũng ở Tây Bắc đủ lâu rồi nhỉ. Ta cũng rất nhớ Louis. Ngươi, mau chóng cho người đưa bọn họ về đây đi. Chương 498, rất lớn rất lớn. Đỗ Duy nghe lời này, nhịn không được một luồng hơi lạnh chạy từ gót chân lên thẳng đỉnh đầu. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhiếp chính vương, hắn biết ư. Hắn biết rồi ư, bản thân hắn, lăng nhục vương phi tương lai của y. Tiểu thư Daisy, tìm chồng cho công chúa Louis, y đều biết rồi ư, nhưng sau đó, câu nói của thần hoàng tử lại làm cho tim Đỗ Duy trở lại trong người. Vị điện hạ này hờ hững cười nói, ta biết Daisy vì gia tộc của nàng, ở Tây Bắc làm một số việc, nhưng, ngươi trừng phạt nhẹ cũng được, dù gì nàng cũng là vương phi tương lai của ta. Ngươi một mực muốn giam giữ nàng, ha ha, nể mặt ta, thả nàng ấy về đi. Đỗ Duy thở phào một hơi, xem ra thần hoàng tử biết không nhiều. Chỉ biết là Daisy ở Tây Bắc làm một số việc, bị mình bắt lại. Dù gì lúc đầu, John Patton dẫn người giết sạch hộ vệ đi theo Daisy, việc lớn như thế, tin tức bị lộ cũng khó tránh. Với lại, theo lời thần hoàng tử nói, ít nhất Đỗ Duy có thể khẳng định, đối với thần hoàng tử mà nói, Daisy chẳng qua chỉ là một vương phi tương lai, một người đàn bà thôi. Với sự anh minh của thần hoàng tử, trong lòng hắn, bản thân, Đỗ Duy còn quan trọng hơn một người đàn bà nhiều. Cho nên ngữ khí của hắn xem ra không hề có ý trách cứ, ngược lại còn là loại giọng điệu ôn hòa và điều đình. Điện hạ người nói đùa rồi. Đỗ Duy lập tức nét mặt thản nhiên, cười nhẹ. Tiểu thư Daisy tuy là tinh nghịch một tí, nhưng thần là bề tôi, làm sao dám giam cầm vương phi tương lai. Chỉ là bởi vì thân thể hai vị tiểu thư hơi yếu một tí, mảnh đất Tây Bắc lạnh lẽo khổ cực a, mấy ngày trước thân thể hai người có chút không ổn, mới trì hoãn hành trình. Người yên tâm. Trong vòng vài ngày, hai người sẽ an toàn tới đế đô. Thần sẽ phái người nghiêm mật hộ vệ sự an toàn của hai vị tiểu thư. Điện hạ không cần lo lắng, vậy thì tốt, thần hoàng tử hờ hững cười, ừ, ngươi đi đi, nhìn Đỗ Duy đi ra, nụ cười trên mặt thần hoàng tử mới từ từ biến thành cười khổ, sờ sờ cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai, hay cho một tên Đỗ Duy. Ta tuy rằng rất hâm mộ ngươi, nhưng gan của ngươi cũng hơi lớn đó. Ai? Tuy rằng Daisy đó chỉ là một người đàn bà hôn nhân chính trị, nhưng dù sao trên thân phận vẫn là vợ chưa cưới của ta, ngươi nói cầm tù thì cầm tù. Cả gan làm việc này, có hơi quá đáng đó, nếu lâu lâu không trị ngươi,

ôm vai Daeron, sau đó đẩy hắn ra, được rồi. Bạn của ta. Mau vào trong đánh răng súc miệng đi. Ta dẫn ngài đi ăn sáng. Sau đó, ta có một kế hoạch tốt để phát tài lớn, ta nghĩ ngài nhất định có hứng thú, phát tài. Mắt Daeron lập tức sáng rỡ, phát tài lớn. Ách, có thể lớn cỡ nào, rất lớn, rất lớn, bộ dáng Đỗ Duy cười rất âm hiểm, chương 499, tài nguyên cuồn cuộn. Đối với dân đế đô mà nói, sau khi vui say cùng lễ khánh phong, sự ồn ào vẫn không hề chấm dứt. Việc liên quan đến đại hội tỷ võ do Hiệp hội Kỵ sĩ bày ra đã sớm trở thành đề tài thảo luận chính ở khắp hang cùng ngõ hẻm rồi, mấy con đường xung quanh tổng bộ Hiệp hội Kỵ sĩ. Hai ngày trở lại đây đều đầy những người là người, vì vậy phòng trị an đế đô không thể không tăng người lên mấy lần để duy trì trật tự nơi đây. Nhìn chúng võ sĩ muôn hình muôn vẻ đó, ông vũ khí đứng xếp thành một hàng dài dằng dặc trên con đường trước cửa Hiệp hội Kỵ sĩ, từ sáng tới tối không ngừng không nghỉ, còn đối với Daeron mà nói, hắn đã mệt chết đến nơi rồi. Tuy rằng sau này Đỗ Duy đã yêu cầu dắt nhỏ bé đưa tới đây rất nhiều người, mở rất nhiều điểm báo danh trước cửa lớn của Hiệp hội Kỵ sĩ. Nhưng sự ồn ào này vỡ liên tục kéo dài cả hai ngày, chỉ trong vòng hai ngày đầu tiên, số người báo danh đã vượt qua 1.000. Căn cứ vào thông tin phản hồi có được mà xét, võ sĩ báo danh thi đấu, ngoại trừ rất nhiều võ sĩ cấp thấp không có tư cách, không được ghi danh ở đế đô ra, còn có không ít hộ vệ trong các gia đình giàu có, quý tộc, thế gia. Mỗi người đều hy vọng thành danh, nếu như có thể trở thành nhân vật đỉnh cao của đại hội tỷ võ. So với làm bảo tiêu cả đời cho những tên phú ông đó thì tốt hơn nhiều. Chính trong ngày báo danh thứ hai, cũng chính là ngày sau lễ khánh phong, một tin tức nhanh chóng lưu truyền khắp đế đô, thần thánh kỵ sĩ đoàn, vang danh đại lục, luôn được ca tụng là đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Tập đoàn vũ trang mạnh mẽ bảo vệ giáo hội này vậy mà cũng tham gia thi đấu. Hai kỵ sĩ trưởng hiện tại của kỵ sĩ đoàn, hai kỵ sĩ cấp 8, Stalom Naga và Randan. Ngoài ra còn có 4 kỵ sĩ cấp 7. Mười mấy kỵ sĩ cấp 6 đều báo danh tham gia lần thi đấu này, đầu đường xó chợ của đế đô, ai cũng trong lúc trà dư tửu hậu bàn luận tin tức thú vị này, không ít người còn sôi nổi nghị luận, khi thần thánh kỵ sĩ mạnh mẽ và những hộ vệ kiêu ngạo của đám quý tộc kia đánh nhau, cuối cùng ai sẽ thắng, ai sẽ thua, nhưng hễ là người, ít nhiều đều có một chút tâm lý tò mò. Đặc biệt là trận nhiệt náo lớn như vậy, còn là một trường thi đấu quan trọng. Tự nhiên có rất nhiều người thích dự đoán và thảo luận thắng thua trong tương lai. Thần thánh kỵ sĩ đoàn phái ra một đám cường giả thi đấu, không nghi ngờ gì lại đổ thêm một thùng dầu vào đám lửa đang cháy bừng bừng này. Cho nên ở trong đế đô, vô luận là quán ăn, quán nước hay là bến xe, trạm ngựa, đề tài mà mọi người thảo luận luôn luôn là đại hội tỷ võ, thần thánh kỵ sĩ. Đây là ngày thứ hai, nhưng ngày thứ ba, một tin tức càng nặng ký hơn dẫn tới phản ứng càng lớn, càng dữ dội. Trọng thần được sủng ái nhất trước tại đế đô hiện tại, đại công tước thiên tài trẻ tuổi nhất đế đô, đại danh đỉnh đỉnh, đại công tước Hoa Tulip, thượng tướng trẻ tuổi nhất đế đô, chỉ 18 tuổi đã có binh lực 10 vạn, thống lĩnh một tỉnh, tây chống Thảo Nguyên, đông diệt quân Việt, quý ngài Đỗ Duy Rudon, vậy mà cũng báo danh tham dự. Đỗ Duy là một trong những người được sủng ái nhất trong đế đô trong vài năm gần đây. Ngươi có thể không biết tên của nhiếp chính vương, ngươi có thể không biết đoàn trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn là ai, thậm chí ngươi có thể không biết tuổi của giáo tông Paulo 16, nhưng, là một người dân của đế quốc Trollen, ngươi nếu như không biết Đỗ Duy, vậy thì ngươi nhất định sẽ bị người ta cho là tên ngốc rồi, thậm chí bởi vì tuổi trẻ đầy triển vọng, còn trẻ đã công thành danh toại, hơn nữa còn là quý tộc cấp bậc cao nhất, lại tuổi trẻ đẹp trai, Đỗ Duy đã sớm trở thành thần tượng nổi danh trong đám quý tộc của đế đô. Không biết bao nhiêu thiếu nữ quý tộc mơ mộng có thể gả cho thần tượng trẻ tuổi được sủng ái nhất đế đô này. Càng không biết bao nhiêu thiếu niên quý tộc, trong lòng lấy Đỗ Duy làm thành mục tiêu phấn đấu cả đời của mình. Vào lúc này, con người tỏa sáng rực rỡ như vậy, vậy mà lại tuyên bố tham gia đại hội tỷ võ lần này. Tất cả mọi người sau khi ngạc nhiên, liền lập tức làm cho cuộc thảo luận dữ dội này trào dâng lên một cao trào mới. Quý ngài công tước Hoa Tulip sẽ trở thành người thắng lợi cuối cùng. Quý ngài công tước Hoa Tulip không phải chỉ là một ma pháp sư hay sao, hình như chưa từng nghe nói quý ngài công tước Hoa Tulip thành thạo võ kỹ mà. Khi từng nghi vấn một được đưa ra, rất mau, một đám người sùng bái Đỗ Duy nhanh chóng tự phát lập nên Tulip thân vệ đoàn, cùng đấu khẩu với đám người chất vấn kia. Quý ngài công tước Hoa Tulip mạnh mẽ, ai cũng biết. Y chính là cường giả nổi danh đại lục, cái gì? Hắn là ma pháp sư. Ai, ai quy định ma pháp sư thì không thể học võ kỹ? Với thiên tài của quý ngài công tước Hoa Tulip, học cái gì mà không được chứ? Ai, hắn không biết võ kỹ. Đừng quên, quý ngài không phải chỉ đơn thuần là quan văn. Ngài là thượng tướng trẻ tuổi nhất đế đô. Thân là thượng tướng đế quốc, tại sao lại không biết võ kỹ chứ? Cả chuyện ngày trước Đỗ Duy dẫn quân đại phá kỵ binh Thảo Nguyên ở thành Giờ Líp, còn việc hủy diệt quân đoàn Tây Bắc phản bội trong chiến tranh Tây Bắc, từng chuyện được mọi người truyền miệng cho nhau. Đương nhiên, là người trong cuộc, Đỗ Duy không hề nghĩ sẽ dẫn tới hiệu quả như vậy, mà qua từng đợt huyên náo, tên tuổi Đỗ Duy lại một lần nữa được đẩy lên một mức độ mới cực cao. Ngoài quý ngài công tước Hoa Tulip lên giọng tham gia thi đấu, một tin tức khác nữa là, tổng quản kinh doanh danh bé nhỏ của gia tộc Hoa Tulip tại đế đô lại đưa ra một cách kiếm tiền, đánh cược. Việc đánh bạc này, từ xưa tới nay đều có cả. Mà trong mấy cái cửa hàng do danh bé nhỏ khống chế tại đế đô, đồng thời bắt đầu tuyên bố nhận đánh cược thắng bại trong kỳ thi đầu này. Đây là một loại hành vi cờ bạc trắng trợn, tuy rằng luật pháp đế quốc không hề cấm cờ bạc, nhưng loại cờ bạc công khai này vẫn là trái đạo đức. Nhưng, là thứ do gia tộc Hoa Tulip làm, có tên không có mắt nào lại dám đi tố cáo Đỗ Duy. Đương nhiên, Đỗ Duy cũng không phải là không có kẻ địch, nhưng cho dù tố cáo hắn thì khẳng định là cũng chẳng có kết quả gì, bởi vì hành vi cờ bạc lần này rõ ràng là có mang theo bóng dáng của quân đội trong đó. Đứng đằng sau, Đỗ Duy đã hứa sẽ mang một bộ phận lợi ích hỗ trợ cho tài chính đế quốc thứ bị quân phí ép tới thở không nổi. Đế quốc kỳ thật cũng có một sòng bạc ngầm do một số hào môn khống chế, nhưng nói tới đánh bạc, ai có thể rành bằng Đỗ Duy. Kiếp trước của hắn, các loại đánh bạc đa dạng phong phú có thể thấy được, gặp được tại kiếp trước, hắn sớm đã cực kỳ tinh thông, tại Bình Nguyên Roland năm đó đưa ra cá độ bóng đá chẳng qua chỉ là làm nóng người thôi. Rất rõ ràng, gia tộc Hoa Tulip lần này sẽ lại kiếm được bộn tiền đây, ở đế đô có khối người có tiền, không có chuyện gì làm. Mấy trăm năm hòa bình, đã nuôi dưỡng nên rất nhiều hào môn, quý tộc. Đám quý tộc thích chơi, ghét làm, ăn no rồi kiếm trò vui này. Trong túi đầy tiền, có thể lấy việc tiêu tiền làm trò vui, cho nên, những người tự nguyện tham gia loại chuyện sôi nổi này, tự nhiên là rất nhiều, tập đoàn cờ bạc tội ác của Đỗ Duy rõ ràng có dấu hiệu của quan thương cấu kết. Thậm chí ngay cả phía chủ nhà cũng bị hắn lôi xuống nước luôn, quân đội đế quốc lấy hoàng tử thần đứng đầu trở thành cái ô che chở cho tập đoàn cờ bạc này, thậm chí mấy ngày cá cược sôi nổi nhất. Phòng trị an đế đô còn bị hạ lệnh phái thêm người đi duy trì trật tự xung quanh các cửa hàng của Đỗ Duy, mà hiệp hội kỵ sĩ cũng tham gia vụ này. Derong bị cái kế hoạch kiếm tiền này dụ dỗ, hắn phụ trách đem tư liệu của tất cả những người báo danh cung cấp cho thủ hạ của danh bé nhỏ, những nhân tài chuyên nghiệp phụ trách tính toán, những người này sau khi tỉ mỉ kiểm kê tuổi tác, thân phận, xuất thân, sư thừa, đẳng cấp võ sĩ các loại tư liệu của tất cả những người báo danh, chọn ra một số được cho là tuyển thủ có triển vọng, trở thành đối tượng cá cược, công bố ra bên ngoài, mà kết quả này cũng tạo thành một việc rất kỳ diệu. Ngay trước khi cái đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất này bắt đầu, rất nhiều tuyển thủ tham gia nhờ trở thành đối tượng cá cược mà trở nên nổi tiếng trước, mà sau khi được nhân viên chuyên nghiệp, thủ hạ của danh nhỏ bé tính toán, mỗi ngày đều có tỷ lệ cá cược mới nhất được dán trên bảng thông báo trước các cửa hàng, hấp dẫn các loại tín đồ cờ bạc tới cá cược. Hơn nữa cũng căn cứ một số tình huống ngoài ý muốn, tùy lúc mà thay đổi tỷ lệ cá cược. Thí dụ, một tuyển thủ nào đó hôm trước vẫn là hàng nóng, ngày hôm sau truyền ra tin tức là hắn khi cưỡi ngựa té bị thương, tỷ lệ cá cược của hắn lập tức bị đạp xuống. Còn có người không được ai quan tâm, đột nhiên bởi vì buổi tối trong khách sạn tranh cãi với tuyển thủ khác dẫn đến đánh nhau, sau khi lộ ra thực lực không tầm thường, ngày hôm sau lập tức trở nên nóng hổi. Ngoài ra, Đỗ Duy và danh bé nhỏ còn nghĩ ra đủ loại cá cược kỳ quái, không chỉ không hạn chế cá cược ai là quán quân, mà còn mang 50 vị trí đứng đầu ra cá cược, hơn nữa không chỉ cá cược ai thắng ai thua, ngoài thắng thua ra, còn có thể cá sống chết. Người thắng lợi là bị thương nhẹ, bị thương nặng, hoặc là có thể kéo dài thi đấu trong bao lâu, đủ loại cá cược muôn hình vạn trạng, trăm kỳ ngàn quái, thật sự là làm cho mọi người kinh sợ khả năng tưởng tượng của bọn họ, ngoài cá cược ra, còn có một thứ mới khác phái sinh từ cá cược, rất mau chóng trở thành món hàng bán chạy hàng đầu trong đế đô. Loại hàng này được Đỗ Duy gọi là tái kinh, giống với mã kinh trong đua ngựa, cầu kinh trong cá độ bóng đá, thái kinh trong ngành xổ số. Loại tái kinh trong thiết kế của Đỗ Duy này, mỗi 7 ngày lại ra một phiên bản mới, Trên đó giới thiệu chi tiết tất cả thông tin của võ sĩ tham gia thi đấu gần nhất, nóng nhất, đồng thời liệt kê ưu điểm và nhược điểm của họ. Ngoài ra, còn liệt kê một số nhân vật có thể có tiềm lực để cho mọi người tham khảo, thứ này rất nhanh chóng liền thịnh hành khắp đế đô. Trong kỳ tái kinh đầu tiên, sau khi 1.000 bản in đầu tiên được đưa ra, không tới một ngày, toàn bộ đã bị mua sạch. Sau khi có được tin tức này, kỵ sĩ Đê Rông phụ trách in ấn tái kinh này, bởi vì tất cả thông tin người tham gia thi đấu đều là hiệp hội kỵ sĩ cung cấp, lập tức đưa ra hai quyết định, in thêm 3.000 cuốn, đồng thời tăng giá mỗi cuốn lên 3 lần. Sau đó, do Đỗ Duy gợi ý, Đê Rông lại đưa ra một trò mới, chính là tái kinh VIP. Loại phiên bản tái kinh bìa cứng này in ấn càng thêm đẹp mắt, bên trên thậm chí còn mời họa sĩ vẽ một số chân dung của các tuyển thủ sáng giá. Còn có một số tin tức có thông tin nội bộ mới nhất, đương nhiên, giá cả càng đắt hơn, loại sách này có thể bán tới 1 kim tệ. Đương nhiên rồi, loại đồ này, nhóm tiêu thụ không phải là những tín đồ cá cược bình thường, mà là những quý tộc và kẻ có tiền thích tiêu tiền cá cược. Đê Rông mấy ngày này mặt mày gần như cười đến nở hoa luôn, hắn không ngừng chạy qua lại giữa xưởng in và hiệp hội kỵ sĩ, mang toàn bộ tinh lực lên việc in ấn tái kinh, bán hết tái kinh kỳ đầu tiên, hắn thu về hơn mấy trăm kim tệ. Tuy rằng tiền không nhiều, nhưng dù sao đây cũng là bánh trên trời rơi xuống. Vốn bần cùng, Đê Rông thật sự ngay cả miệng cũng không khép lại được, mà sau khi kỳ 2 của tái kinh bán ra, tái kinh phiên bản bìa cứng đó càng được đông đảo quý tộc đế đô ưa chuộng. Dù sao cũng là quý tộc, luôn thích chú ý tới thân phận cao quý của mình, chúng lão gia cao quý, không đáng với thứ thuộc về bọn lăn lóc đầu đường xó chợ kia được, cho nên, mặc kệ giá bán của loại sách phiên bản bìa cứng kia lên tới 1 kim tệ, tương đương với tiền tiêu xài trong mấy ngày của một hộ gia đình bình thường, nhưng vẫn như cũ, cung không đủ cầu. Tái kinh kỳ 2, làm cho Đê Rông thu được lợi nhuận hơn 1.000 kim tệ. Đỗ Duy thấy loại tái kinh này được hoan nghênh như vậy, cũng không khỏi bất ngờ, hắn vốn chỉ tùy ý suy nghĩ, vốn cho rằng, mũi dù nhỏ nhưng cũng là thịt, tùy tiện đưa ra chủ ý để Đê Rông phát chút tài, ai ngờ thứ này lại trở nên đắt hàng như vậy, từ tái kinh kỳ 3 trở đi. Lượng tiêu thụ đã đột phá 1 vạn quyển, hơn nữa, nghe nói đã bán tới thành trấn xung quanh đế đô rồi. E rằng phiên bản cũ cũng trở nên vô cùng đắt hàng, ách, như vậy ta có phải có thể suy nghĩ, đưa ra một số thứ như báo chẳng hạn. Trong lòng Đỗ Duy nhịn không được có chút ngứa ngáy rồi, đừng cho rằng loại tái kinh mà Đỗ Duy đưa ra này kiếm được ít tiền. Thứ này, chủ yếu là một loại phương thức để khống chế dư luận. Thí dụ, bây giờ, chỉ cần Đỗ Duy nguyện ý, hắn lúc nào cũng có thể lợi dụng loại tái kinh này tạo ra một gã sáng giá. Sau đó, mọi người sẽ điên cuồng cá cược vào tên tuyển thủ sáng giá này. Kết quả a? Hi hi, tự nhiên là tập đoàn cờ bạc dưới cờ của Đỗ Duy kiếm bộn rồi. Người có tiền ở đế đô nhiều thật. Nhìn số liệu tính toán cá cược mới nhất được đưa lên, Đỗ Duy bị hù đến nhảy dựng lên. Chương 500, một trận náo nhiệt. Đương nhiên, nhìn thấy con đường phát tài này, cũng khó có chút ham muốn. Tố cáo Đỗ Duy khẳng định là không được rồi, điều này ai cũng biết. Nhưng cùng chia một chén canh với công tước Hoa Tulip thì có thể chứ. Do đó, rất nhanh, ở đế đô xuất hiện một số kiểu theo đuôi, trong rất nhiều sòng bạc khác cũng bắt đầu mở cá cược liên quan đến đại hội tỷ võ, mà danh mục cá cược gần như là mô phỏng cách thức cá cược của gia tộc Hoa Tulip. Ngoài ra, tái kinh, nhái cũng xuất hiện. Chất lượng in ấn kém một chút, nhưng nội dung phần lớn là sao chép tái kinh của Đỗ Duy, chẳng qua giá cả thấp hơn, rất được tín đồ cá cược bình dân hoan nghênh. Cái này, Đỗ Duy không tính toán. Đỗ Duy tính ra là người phóng khoáng. Nếu hắn cao hứng, hắn sẽ không để ý đến tiền ít hay tiền nhiều một chút, dù sao hắn đã có rất nhiều tiền rồi. Nhưng, nếu ngươi ngay cả chào hỏi cũng không làm, mà lại cướp đồ ăn trong miệng Đỗ Duy, đây chính là chạm vào giới hạn dưới của hắn. Rất nhanh, dưới lửa giận và áp lực của Đỗ Duy, mấy cái sòng bạc ngầm khác đều bị cướp sạch, từng đội binh lính cận vệ quân vương thành đế đô được vũ trang đầy đủ, ban ngày ban mặt, như hổ, như sói xông vào mấy sòng bạc, dưới sự uy hiếp của đao kiếm và roi da, tất cả tài sản của sòng bạc bị cướp sạch, tất cả tiền cá cược mấy ngày nay, thậm chí ngay cả tiền vốn kinh doanh bình thường của sòng bạc cũng bị dọn sạch. Sau đó, quan quân dẫn đầu căn bản không quan tâm đến các hình thức van xin của ông chủ mấy sòng bạc. Uy hiếp cũng không được, hối lộ cũng không xong, đều không thể làm xúc động đám binh lính này, so sân sau. Ai, biết mấy sòng bạc này đều có sân sau. là sản nghiệp ngầm của một số hào môn quý tộc, nhưng sân sau của ngươi có lớn hơn công tước Hoa Tulip không? Lớn hơn nhiếp chính vương không? Kết quả, mấy sòng bạc bị quét sạch sẽ, khách chơi toàn bộ bị đuổi, còn bắt một đống người. Đối với đống tái kinh, nhái ăn theo trên thị trường đó, cũng bị quét sạch, mấy xưởng in cũng bị tịch biên tài sản luôn. Rất nhiều người lập tức hiểu ra, tranh phát tài với công tước Hoa Tulip, làm không được đâu. Cũng có một số người ý thân phận mình có chút phân lượng, chạy vào hoàng cung kể lễ với hoàng tử thần, nhưng được chỉ là những lời quở trách nghiêm khắc của nhiếp chính vương, đó là đương nhiên rồi. Dưới sự cổ vũ của Đỗ Duy, nền công nghiệp cờ bạc cá cược đã được nhiếp chính vương coi như là mạch máu bổ sung tài chính cho đế quốc. Hừng! Các ngươi cướp tiền của Đỗ Duy thì cũng là cướp tiền của ta. Đương nhiên, cũng có một số tên nhũng não, nhất định phải giành lấy lý lẽ. Thí dụ, cờ bạc chúng tôi không làm, chúng tôi chỉ buôn bán tái kinh thôi, vậy cũng xem là phạm pháp sao? Gia tộc Hoa Tulip ngươi bán được, lý gì chúng ta không thể bán? Rất nhiều người kêu oan lên tới cơ quan liên quan. Lúc này, Đỗ Duy dứt khoát khiến Bộ Tài chính Đế quốc ký cho mình một công văn độc quyền kinh doanh. Ai, các ngươi có hiểu thế nào gọi là quyền bảo hộ trí tuệ không? Đã đảo bản nhái. Bản chính vạn tuế, đương nhiên, cũng có một số kẻ thông minh, biết không thể cướp cơm với Đỗ Duy. Có một số tên đầu óc uyển chuyển, lập tức tìm tới cửa cầu kiến quý ngài công tước Hoa Tulip, chỉ cầu mong đại nhân có thể nhẹ tay một tí, người ăn thịt cũng phải cho chúng tôi chút canh hút, được không? Mọi người đều là quý tộc với nhau cả. Cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu sẽ thấy, tính ra cũng có chút quen biết mà. Đối mặt với loại khách tới nhà xin xỏ này, Đỗ Duy vẫn rất khách khí, hắn sau khi tiếp đãi mấy tên này, thái độ rất hòa nhã, ân cần, nhưng ý tứ trong lời nói, ngấm ngầm lộ ra một tin tức, muốn vô chơi cùng ư. Có thể, giao phí gia nhập đây, loại phí gia nhập này, Đỗ Duy có hai cách thanh toán. Thứ nhất, muốn gia nhập cuộc chơi, trước tiên nộp một khoản phí mời gia nhập, mỗi một điểm cá cược, phải đóng 5.000 kim tệ phí gia nhập. Phí này, Đỗ Duy không lấy một xu, toàn bộ giao cho Bộ Tài chính Đế quốc, còn cách còn lại, tất cả điểm cá cược, đều phải chịu sự giám sát chặt chẽ của quan viên Bộ Tài chính Đế quốc. Lợi ích sau khi thanh toán còn lại, phải giao ra 30%, loại điều kiện này không thể nói là không hà khắc, nhưng bây giờ trong tay Đỗ Duy cầm đao, thái độ rất rõ ràng, hoặc là bịt mũi đồng ý, hoặc là, ngươi đừng hòng mà dây vào việc này. Kết quả, sau trận sóng gió này, Đại thần Tài chính Đế quốc cảm ơn Đỗ Duy đến rơi lệ, nếu không phải Đỗ Duy đã lấy vợ, hơn nữa cháu của Đại thần Tài chính đã đính hôn với em trai Đỗ Duy, Đại thần Tài chính hận không thể có thêm một cháu gái để gả cho Đỗ Duy, biết kinh doanh cái gì kiếm tiền nhiều nhất không? Lũng đoạn. Bất cứ làm ăn gì, chỉ cần ngươi có thể lũng đoạn cả một ngành, cho dù người bán đinh cũng có thể đếm tiền đến sùi bọt mép luôn. Xong việc, Đỗ Duy nói như thế với Dách bé nhỏ, triết lý này làm cho Dách bé nhỏ suýt xoa mãi không thôi. Trao em mấy ngày này có chút bận, đến nỗi không thể giải quyết hết. Thân là thị vệ trưởng của quý ngài công tước Hoa Tulip, theo lý mà nói hắn nên lúc nào cũng ở bên cạnh đại nhân. Nhưng đáng buồn là, Đỗ Duy hình như không cần người tới bảo vệ. Với thực lực của hắn, đại lục hiện nay người có thể làm hắn bị thương dường như rất hiếm hoi, nếu như thật sự có loại đối thủ cấp bậc đó tới, vậy thì cũng tuyệt đối không phải là Rao En và những thị vệ đó có thể cản trở được. Cho nên, thân là tâm phúc bên cạnh được tín nhiệm nhất của Đỗ Duy, phần nhiều thời gian của Rao En là làm một số việc bí mật không thể gặp người khác cho Đỗ Duy. Giống như lần này, buổi tối ngày thứ ba sau lễ khánh phong, quý ngài công tước đột nhiên kêu một mình Rao En tới thư phòng. Sắc mặt quý ngài công tước lúc đó cực kỳ nghiêm túc và ngưng trọng, giao cho Rao En một nhiệm vụ bí mật, hơn nữa ngữ khí của quý ngài công tước lúc đó rất uy nghiêm, việc này tuyệt đối phải giữ bí mật. Chỉ cho một mình Rao En đi làm, không cho phép dẫn theo bất kỳ ai. Xong việc cũng vĩnh viễn không được tiết lộ nửa chữ. Chính là chôn vùi việc này trong lòng cả đời, thấy đại nhân nói trịnh trọng như vậy, Rao En đối với Đỗ Duy hết mực trung thành. Lập tức lấy tính mạng của mình để thề nhất định sẽ hoàn thành. Sau đó, Đỗ Duy nói ra nội dung mệnh lệnh, Rao En tối nay đi ra một nơi nào đó ở ngoại thành, lặng lẽ đào lên một xác chết dưới đất. Sau đó mang thi thể đó đi cả đêm đưa tới bình nguyên Roland ở phía nam. Đỗ Duy còn rất ưa thích con người Rao En, tuy rằng võ kỹ của Rao En không hề cao cường, bây giờ cũng chỉ là một võ sĩ trung cấp, về mặt đấu khí cũng chỉ mới nhập môn không lâu. Nhưng con người Rao En này làm rất được việc, hơn nữa rất kín miệng. Điều làm Đỗ Duy thích nhất là, chỉ cần là việc giao cho hắn, không cần hỏi hắn sẽ tuyệt không nhiều chuyện hỏi han, mà sẽ làm theo căn dặn của Đỗ Duy. Cẩn thận, tỉ mỉ hoàn thành công việc. Tối hôm đó, Rao En theo lời dặn của Đỗ Duy, nửa đêm một mình chạy tới một khu rừng hoang vu nào đó ở ngoại thành, sau đó lấy ra cái xẻng, từ dưới đất đào lên một cái bao gai lớn, sau khi mở ra, bên trong quả nhiên là một xác chết. Rao En sắp xếp một cỗ xe ngựa, tự mình điều khiển, mang theo xác chết này men theo đường mòn chạy thẳng tới bình nguyên Roland ở phía nam, mà trên đường đi, xác chết này lại sống dậy, chuyện này có thể nói là vô cùng ngụy dị. Nhưng Rao En một chữ cũng không hỏi, thậm chí trên cả chặng đường, hắn đều cố hết sức không nói chuyện gì với xác chết sống dậy đó. Sau khi đến bình nguyên Roland, Rao En phụ trách tìm tới một nông trại nhỏ hoang vu ở phía nam bình nguyên Roland, đây là sản nghiệp của Đỗ Duy, sắp xếp ổn thỏa cho người đó ở đây, hắn làm rất cẩn thận, hơn nữa chẳng hề hỏi bất cứ thứ gì, hắn không hề biết, người mà mình mang tới phía nam này chính là người mấy ngày trước vẫn ngồi trong hoàng cung mặc trang phục của hoàng đế. Sau đó, Rao En lại ngựa không dừng vó chạy tới hành tỉnh Linh, trong một thôn trấn nhỏ, bí mật đem một hộ gia đình, một phụ nữ trung niên và hai đứa bé gái tới nông trại nhỏ trước đó. Sau khi làm xong tất cả, để lại một ít tiền, nói với lão già đó, các người ở đây đi. Tất cả đồ dùng sinh hoạt ở đây đều có, trong vòng một tháng, các người không được rời khỏi nông trại này nửa bước. Đây là mệnh lệnh của quý ngài công tước Hoa Tulip. Sau đó liền rời đi, Grom đại nạn không chết, tâm tình tự nhiên vô cùng kích động, hơn nữa còn có thể đoàn tụ với gia đình, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng biết ơn Đỗ Duy, đồng thời hắn cũng biết, mạng sống của mình là một canh bạc cực kỳ mạo hiểm. Lỡ như tin tức tiết lộ ra ngoài, mình chết chắc rồi. Cho nên hắn rất cẩn thận tuân theo mệnh lệnh của Đỗ Duy, ở lại nông trại bí mật đó, mà Đỗ Duy cũng sẽ không cho hắn ở đó mãi. Theo kế hoạch của Đỗ Duy, qua vài ngày sẽ có người tới đó, sau đó đưa gia đình này xuống phía nam, tại một cảng nào đó, ngồi lên thuyền của gia tộc Đỗ Duy ra biển. Tại Nam Dương xa xôi, bọn họ có thể định cư ở đó. Đội thuyền biển của Đỗ Duy đã sớm mở ra tuyến đường vận chuyển và thương mại, cũng đã xây dựng vài cứ điểm ở Nam Dương. Khi Rao En hoàn thành nhiệm vụ Đỗ Duy giao, trở về đế đô thì đã qua gần một tháng rồi. Hắn không hề biết, theo sự lan truyền tin tức về đại hội tỷ võ ra toàn đại lục, càng ngày càng nhiều võ sĩ không gặp thời từ các nơi trên đại lục đều lục tục kéo tới đế đô. Nhất thời, trên những con đường chính thức tới đế đô, trạm xe, bến cảng, khách điếm, việc kinh doanh tăng lên mấy lần. Ngày thứ 28 sau lễ Khánh Phong, Rao En về tới một thành nhỏ ngoài đế đô 10 dặm. Nơi này là một thành nhỏ phụ trách bảo vệ đế đô. Cùng với thời gian hòa bình suốt mấy trăm năm, nơi này đã phát triển thành một thành phố 10 vạn người. Đồng thời, nơi này còn trú đóng một nhánh cận vệ quân Vương Thành. Sau khi Rao En dùng cơm trưa tại một quán ăn ở đây, liền chuẩn bị lên đường. Hắn có thể trước khi trời tối trở về phủ công tước Hoa Tulip ở đế đô, báo cáo với đại nhân mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngay lúc Rao En ra khỏi quán ăn, người hầu bên cạnh dắt ngựa của hắn tới. Khi Rao En xoay người lên ngựa, động tác của hắn đột nhiên dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm phía trước của con đường, hình như sững người một lát, ý, chẳng lẽ là, bóng lưng quen thuộc đó, hiện thoáng trong đám đông, đợi khi Rao En hoàn hồn nhìn lại thì đã không thấy nữa rồi. Hắn sững sờ một chút, sau đó nhíu mày, chẳng lẽ mình lầm sao, nhưng hình dáng đó, rõ ràng rất quen thuộc, đối với binh lính phòng trị an đế đô mà nói, mấy ngày này thật sự là mệt chết đi được. Mọi người đều hủy ngày nghỉ, toàn bộ đều phải làm tăng ca, không nghỉ phép. Như vậy có thể tưởng tượng được, theo như thống kê của Hiệp hội Kỵ sĩ, trong thời gian một tháng này, số người báo danh đã tăng tới 3.400 người. Hơn nữa trong số người này, gần như một nửa đều là người nơi khác đến từ các nơi trên đại lục. Có thể tưởng tượng, hơn 1.000 võ sĩ các nơi kéo vào đế đô, mang tới cho trị an của đế đô rất nhiều tai họa ngầm. Phàm là người luyện võ, đại đa số đều là người dũng mãnh, hung hãn. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người luyện võ sẽ không dễ dàng phục người khác, trong đế đô tràn ngập võ sĩ bên ngoài với đủ loại khẩu âm khác nhau. Đám võ sĩ này thường ngày rất dễ xảy ra một chút va chạm và mâu thuẫn nhỏ, thí dụ, khi báo danh, trong đám người xếp hàng chỉnh tề, sẽ có va chạm. Thí dụ khác, bởi vì đột nhiên có quá nhiều người bên ngoài vào, không chỉ là tham gia thi đấu, rất nhiều khách tham quan từ bên ngoài chạy tới xem náo nhiệt. Tất cả khách sạn, trạm xe trong đế đô đều đông đến sợ luôn, ngay cả giá giường của hãng xe ngựa Đại Thông cũng tăng lên 3 lần. Lúc này, có thể khi ngươi tùy tiện ở trong một quán trà nhỏ nào đó, trong quán rượu nhỏ hay đang đi đường không cẩn thận đụng phải một người, đối phương chính là một võ sĩ, mà khi người đông gây loạn, bởi vì cướp đoạt căn phòng, cướp đoạt cái bàn, cướp đoạt chỗ trống, thậm chí cướp đoạt chỗ trên xe ngựa, đối với người luyện võ mà nói, phần lớn không thích dùng miệng nói đạo lý, cách bọn họ thường dùng chính là, dùng võ lực nói chuyện, nắm đấm ai cứng, người đó có đạo lý. Kết quả, đế đô trong một tháng này, xuất hiện hơn 300 vụ ẩu đả, đánh nhau nghiêm trọng, làm cho 7 người chết, hơn 20 người bị thương, còn có hơn 200 người bị bắt giam vào ngục của phòng trị an. Thống lĩnh của phòng trị an đã gửi thư cầu viện lên nhiếp chính vương. Hắn thật chẳng biết làm sao, trong phòng trị an của đế đô tổng cộng chỉ có 1 vạn binh sĩ, bình thường phải phụ trách an nguy của một thành thị lớn cả triệu người. Vậy thì cũng được đi. Bây giờ đột nhiên vào hơn 1.000 võ giả dũng mãnh, hung hãn. Hơn nữa, trong mỗi lần tranh chấp, đánh nhau, phần lớn những người ngoài này đều không sợ binh sĩ, thậm chí có một số tên dữ tợn uống nhiều còn dám rút kiếm ra tay với binh sĩ phòng trị an. Không tới một tháng, phòng giam của phòng trị an đều nhét đầy người. Chương 501, đểu, thực sự quá đểu. Càng làm cho thống lĩnh trị an đau đầu là, những... Trong số những tên gia hỏa ngây náo loạn, có rất nhiều gã không phải dân chúng bình thường mà đều có bối cảnh, khiến thống lĩnh trị an cũng có chút đau đầu, cũng không phải toàn bộ võ giả đều là kẻ nghèo đã xuống dốc. Trên thực tế, những ngày gần đây, trong số người tham dự đều là có chút lai lịch, tình hình như vậy, chủ yếu là do Đỗ Duy an bài. Đường đường là đại công tước, thượng tướng đế quốc, tổng quản đại thần Tây Bắc, Đỗ Duy đã báo danh dự thi. Hành vi như vậy, không chỉ trở thành đề tài náo nhiệt, thậm chí cũng khiến một vài con cháu quan lại cảm thấy hứng thú, thân là con dòng cháu giống, những người này phần lớn đều có danh hiệu kỵ sĩ. Đương nhiên, tuy có người mua chức nhưng cũng không loại trừ vài kẻ thật sự có chút bản lĩnh, lúc mới đầu tất cả mọi người nhìn chuyện này thành một hồi náo nhiệt. Ngày hôm nay ngay cả công tước Hoa Tuy Líp đã dự thi. Như vậy sao ta cũng không đi góp vui, còn về thân phận quý tộc. Ngay cả công tước Hoa Tuy Líp cũng không cần. Chúng ta có gì mà phải đắn đo, hơn nữa, có nhiều người đều ôm mục đích chung, tỉ như, nhân cơ hội cùng đức ngài công tước kết giao. Đây là cơ hội ngàn năm có một a, cùng tham gia một trường tranh đấu, nói không chừng có cơ hội kết giao với vị đế quốc đệ nhất quý nhân. Kết quả, không ít gia đình quý tộc ăn chơi trác táng tại đế đô nhau nhau báo danh, không chỉ có thế, rất nhiều đệ tử quý tộc từ các vùng lãnh thổ khác cũng chạy tới góp phần náo nhiệt. Càng làm cho sở trị an đau đầu là còn có rất nhiều tên giả hỏa chạy tới đế đô dự thi, căn bản là một lũ vô pháp vô thiên, tỉ như một vài võ giả thuộc dòng binh đoàn đến từ phương Bắc. Dòng binh đoàn mới hợp pháp hóa được 2 năm mà lũ lính đánh thuê này trước đó chưa lâu còn hoạt động buôn lậu. Đối mặt với quan quân, bọn họ càng không sợ hãi. Uống rượu đánh nhau gây ầm ĩ càng là chuyện như cơm bữa. Thậm chí còn có dòng binh đoàn phái ra 10 mấy người chạy đến đế đô dự thi tập thể, đại bộ phận người đến báo danh đều không hy vọng mình sẽ giành chức vô địch. Thực lực của mình thế nào, mọi người trong lòng đều biết. Cho nên, phần lớn đều nhắm vào 50 vị trí đứng đầu, không vô địch được, nhưng nằm trong 50 người đứng đầu, hẳn là có thể. Luận võ kiểu này, không phải cứ cấp bậc kỵ sĩ cao nhất định sẽ thắng. Dù sao bây giờ rất nhiều kỵ sĩ cao cấp lại là mua mà có. Trời mới biết được đối phương của mình là một khúc xương cứng hay là một miếng thịt mềm. Hơn nữa, luận võ tranh tài, còn phải xem dũng khí, địa lợi, thậm chí là vận khí. Đến sàn đấu mới phát huy ra. Rất nhiều người mặc dù bình thường luyện võ kỹ rất tốt, nhưng vừa đụng đến sinh tử chém giết liền mềm ra như bún, mà đám lính đánh thuê đều là lũ giả hoạt. Năm xưa lúc làm ăn buôn lậu, đều ở trong rừng rậm băng phong làm mạo hiểm giả. Đều đã thấy máu, giết người. Bằng không, vẫn còn có thể liều mạng giữ một tia hy vọng, nói không chừng ngày thi đấu, đối thủ của ta bị tiêu chảy phải bỏ cuộc đi. Tóm lại, là luôn có hy vọng. Hơn nữa, chỉ cần vào trong nhóm 50 người đứng đầu, phần thưởng đã đủ làm cho người ta động lòng a. Mỗi người một bộ khôi giáp bằng bạc nguyên chất cùng vũ khí, và còn được thêm 1 vạn kim tệ tiền thưởng. 1 vạn kim tệ đó. Đối với đại bộ phận người đến nghe, 1 vạn kim tệ cũng đủ ăn uống hơn nửa đời người. Còn có thể gia nhập Roland kỵ sĩ đoàn. Mặc dù cái kỵ sĩ đoàn đó bây giờ đã như cái thùng rỗng, khả năng là đang muốn gây dựng lại. Gia nhập kỵ sĩ đoàn, cũng có thể có một phần thu nhập ổn định, sao mà không làm, dựa vào lần náo nhiệt này, sản nghiệp của Đỗ Duy lại một lần nữa phát lên bằng tiền phi nghĩa, tiểu dạch vốn là gã thương nhân lòng dạ độc địa. sai người chế gấp một nhóm vũ khí xa hoa. Những vũ khí này được vây quanh bởi viền vàng cùng các loại bảo thạch nhìn qua vừa hoa lệ vừa hoành tráng. Trên thân kiếm còn mang hoa văn của tinh linh tộc do Đỗ Duy tự mình xếp đặt, còn nhờ họa sĩ điêu khắc nổi tiếng của đế đô thiết kế tấm chắn. Mặc một bộ trang bị như vậy vào, chưa cần động thủ, chỉ cần đứng tại chỗ đã đủ cho các thiếu nữ dưới đài hét lên. Ngươi nói một bộ như vậy có thể bán được bao nhiêu tiền ư? 1.000 kim tệ. Đó mới là phí tổn. Ít nhất cũng bán 5.000 kim tệ. Ngươi cũng đừng mong bắt được hàng có sẵn. Bởi bây giờ công nhân gia tộc Hoa Tulip đang nỗ lực ngày đêm chế tạo gấp rút, ngươi phải hiểu được tâm tư những con cháu dòng dõi quý tộc, họ tuyệt đối không nguyện ý cũng giống như những võ sĩ chân đất mặc áo giáp sắt đen xì, cầm trường kiếm khó coi. Trong tâm trí bọn họ, nếu như có một thanh kiếm trên chui không khảm qua vài khỏa bảo thạch thì không thể được gọi đó là kiếm. Mà Đỗ Duy tên gian thương vẫn rất vô sĩ gọi cho một bộ áo giáp như thế cái tên cực độ vô sĩ, thánh kỵ sĩ giáp, nghe rõ chưa? Thánh kỵ sĩ giáp. Nói rõ ra là, áo giáp hoa lệ xinh đẹp như vậy là chuẩn bị cho thánh kỵ sĩ. Như vậy sau khi ta mặc vào, nhất định có thể trở nên hiên ngang hơn một chút, thế này gọi là gì? Thể diện, thánh kỵ sĩ giáp của Đỗ Duy cứ như vậy đã bị định giá lên gấp 5 lần, đương nhiên. Không phải tất cả người mua đều là người tham gia thi đấu. Mua càng nhiều hơn là một vài đệ tử, dùng để thể hiện uy phong ngày thường và dùng lúc mở màn. Nhất thời, cái đại hội luận võ phát huy làn gió thượng võ mà bao lâu đế quốc không gặp. Trái lại trong giới quý tộc đế đô, nổi lên phong trào chế vũ khí áo giáp trang bị hoa lệ. Là vũ khí, không cần sắc bén, không cần thực dụng, chỉ cần càng hoa lệ càng tốt, dù sao những người này mua nó về. Cũng không phải trông cậy sẽ mặc nó lúc đi đánh giặc. Chẳng qua vì lúc mở màn, hấp dẫn một vài ánh mắt thiếu nữ cùng tiếng thét chói tai mà thôi. Nhất thời, quý tộc đế quốc xuất hiện một vài thay đổi. Tại rất nhiều yến hội, một vài thanh niên quý tộc không thích mặc những trang phục hoa lệ truyền thống, mà là xuất hiện một thân áo giáp hạng nặng dự tiệc. Đương nhiên, vì chiếu cố những thanh niên quý tộc mà thân thể bị tửu sắc làm hỏng, ngươi không thể trông cậy những người này mặc một bộ trọng giáp nặng hơn 10 cân mà còn có thể nhảy được. Đại bộ phận quý tộc đều biết, nếu chân chính mặc một bộ áo giáp, đừng nói bước đi, đứng yên không ngã cũng đã là một kỳ tích, cho nên. Đỗ Duy lại cắt xén, ăn bớt nguyên vật liệu, thực làm cho người khác giận sôi. Ngươi từng nghe ai nói qua một bộ áo giáp, sức nặng chỉ vài cân không? Có. Đỗ Duy làm ra rồi, bởi vì. Chủng áo giáp này, đừng nói là kiếm, gậy gỗ, không, gậy gỗ cũng không dùng, theo Đỗ Duy xem ra, bộ áo giáp này chỉ có một tác dụng chính, đẹp mắt, còn năng lực phòng hộ. Đỗ Duy nhớ tới một thứ ở kiếp trước, cái thứ nước đóng lon mà sau khi uống hết, bóc một cái liền có thể làm nó dẹp lép. Thương nhân Đỗ Duy mang lòng dạ hiểm độc nhìn danh đưa tới báo cáo tài chính, cười trộn một cách vô lương, sau đó hắn giữ sổ sách quan trọng nhất. Nhìn dắt sờ sở cằm cười nói, được, ta nghĩ tới một thứ rất tốt, chuyện bán vũ khí đã qua. Chúng ta bắt đầu bán vé vào cửa cho mỗi trận đấu đi, vé vào cửa, dắt sửng sốt hỏi lại, đúng thế. Vé vào cửa, Đỗ Duy khoa trương kêu lên, ông trời ạ, ngươi không cho là trận đấu cấp quốc gia như vậy có thể cho mọi người tùy tiện quan sát miễn phí chứ. Dắt nhìn thấy ánh mắt tà ác của ông chủ, trong lòng thầm nhủ, thật sự là quá hèn hạ à. Hắn cũng bày ra một vẻ mặt hưng phấn, ý của ngài có phải giống như xem kịch không? Bán vé vào của xem trận đấu đại hội luận võ, không sai. Đúng là như vậy, Đỗ Duy cười nói, vấn đề là, sân đâu? Dạch rất nhanh nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, sân khấu lớn nhất đế đô là ở viện ca kịch. Đối với chuyện luận võ có chút không phù hợp. Võ đài cũng hơi ít, Đỗ Duy suy nghĩ nhanh một cái, đột nhiên cười nói, ngươi thấy tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ thế nào? Tổng bộ Hiệp hội Kỵ sĩ có một vườn kiến trúc, theo kiếp trước của Đỗ Duy thì giống như một sân vận động. Hơn nữa vùng đất trung gian còn rộng cỡ hai sân bóng, bốn phía lại có tòa lầu ba tầng. Chỉ cần hơi cải tạo lại bộ dáng một chút, Đỗ Duy tưởng tượng ra là rất tốt. Đến lúc đó, vé vào cửa chia làm ba loại. Loại 1, vé bình dân chỉ có thể tại lầu 1 mà nhìn. Vé như vậy sẽ nhiều nhất. Bởi ở giữa rộng bằng hai sân bóng. Lôi đài chỉ cần tại chính giữa trên nửa sân đã là đủ rồi. Vùng đất còn thừa ra có thể dùng để bán phiếu, vé loại 2 giá tiền cao hơn một chút, có thể từ tầng 2 nhìn xuống, sẽ rõ ràng hơn một chút. Giá tiền tự nhiên cũng sẽ cao, đến tầng 3. Đó là lô ghế VIP A.